Anh em sai rồi. Chương 52, thế giới của hai người kết. Gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Phàm chưa từng nghĩ rằng, đứa con bé bỏng mình ân cần dạy bảo coi mình như thần tượng, đột nhiên lại có một ngày dính chặt như kẹo cao su vào mẹ nó, tức Tô Tiểu Lai. Hơn nữa, hiện tượng này đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ khiến Thiếu Phàm đen mặt khó hiểu. Từ sau vụ khóc nhè ầm ĩ kia, bạn nhỏ Đinh Đinh của chúng ta đổi tính một cách bất ngờ. Bạn nhỏ này thường ngày ương bướng, suốt ngày đối đầu với mẹ, lại thêm Tiểu Lai tính khí dở dở ương ương nên sự đối chọi này càng ngày càng gay gắt. Ấy vậy mà bây giờ lại dính mẹ không ai bằng. Điều này làm bạn Tiểu Lai rất vui mừng, còn Thiếu Phàm lại buồn bực không thôi. Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé. Bạn nhỏ Đinh Đinh đứng trên thảm, tay đang ôm món đồ chơi ô tô thích nhất, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Lai. Đang ngồi ở sofa xem hài kịch, Tô Tiểu Lai sừng sốt nhưng sau đó lại cười đến híp mi. Mấy hôm trước cô đang còn suy nghĩ như thế nào để thắt chặt tình mẫu tử, ai dè hôm nay đã có cơ hội. Được chứ, Tô Tiểu Lai trong lòng ngọt ngào vô cùng tận, ngọt hơn cả mật cả đường. Không được, người nào đó đang ngồi ngay ngắn trên sofa xem báo thốt ra một câu lạnh lùng. Bạn Đinh Đinh bé nhỏ sợ hãi liếc nhìn ba, quả nhiên là ba đang tức giận lắm lắm luôn đó. Cậu bé kia liền lập tức nắm chặt chiếc ô tô, trực tiếp nhảy vào lòng mẹ nó tủi thân nói. Mẹ ơi, mặt ba nhìn ghê quá, con sợ. Tiểu Lai ra dáng mẹ hiền vỗ vỗ lưng con. Đừng sợ, ba con chỉ như hổ giấy thôi, không sao đâu. Nếu như hôm nay ba không cho con ngủ ở phòng mẹ, thì mẹ ngủ ở phòng con. Đạt được mục đích, bạn nhỏ kia thật hài lòng. Ba của bạn nhỏ đó lại tức đến nghẹn lời. Hừ, vợ mình cũng học được chiêu uy hiếp người khác rồi sao? Chẳng qua còn non lắm, dám đối đầu với chồng à? Bằng bằng cộng nhưng mà, vẫn phải nhượng bộ thôi. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó. Không có lần sau đâu nhé, đây là mức giới hạn cực đại mà Thiếu Phàm có thể chịu đựng được. Không, con muốn mỗi ngày đều ngủ với mẹ. Mấy bạn trong lớp con ai cũng ngủ với mẹ hết. Đinh Đinh hiên ngang lẫm liệt đốt thẳng. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài rằng bạn nhỏ này hay nghe lời ba, nhưng vấn đề về nguyên tắc của bạn này, đặc biệt là những nguyên tắc bảo vệ lợi ích cho mình, đều phải được chấp hành nghiêm ngặt. Tức là, bạn nhỏ này sẽ không chịu thua ba mình đâu. Trình Nhạc Gia, con đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Trình đại nhân mặt mày lạnh băng, xung quanh lãnh khí tỏa ra ngùn ngụt. Còn mày nheo ì xèo như thế ba sẽ cho con đi nhà trẻ nội trú. Bạn nhỏ Đinh Đinh rất tức thời, nhào vào lòng mẹ khóc òa lên. Tô Tiểu Lai trong lòng đau xót, nháy mắt với chồng mấy cái, rồi hứa hẹn. Bảo bối ngoan, đừng khóc nhé, ba dọa con thôi, về sau con ngủ với mẹ nhé. Chỉ một câu nói, tiếng khóc đã im bặt, bạn nhỏ Đinh Đinh toàn thắng. Âm mưu đã thực hiện được, nham hiểm nhìn về phía ba nó nhếch miệng cười gian. Trình Thiếu Phàm giận dữ, vứt hẳn tờ báo, đi thẳng một mạch vào thư phòng. Dù con ngủ xong, Tiểu Lai cũng không ngủ ngay mà đi đến thư phòng. Ây già, ở trong đó còn một bạn boy lớn tuổi đang giận dỗi chờ cô đến hát ru đó. Tô Tiểu Lai vừa ngáp vừa đẩy cửa, đầu ló vào dò xét hỏi. Ông xã ơi, Trình Thiếu Phàm đầu không ngẩng lên, giọng nói lạnh lùng. Hôm nay anh ngủ ở thư phòng, em với bảo bối của em ngủ với nhau đi, chú ý. Mọi người chú ý, chữ bảo bối trong câu nói của Thiếu Phàm tựa hồ như bị nghiến lại, răng kêu kèn. Gocchuyenaudio.com, kẹt, ông xã A Huyền tương đương Tô Tiểu Lai kêu một tiếng đầy quyến rũ, âm cuối còn được kéo dài đến vô tận. Đừng dùng chiêu này, âm thanh vẫn như trước, rất lạnh lẽo. Đầu vẫn không ngẩng lên, ông xã à, không có anh ôm, sao em ngủ được đây. Tương đương Tô Tiểu Lai dậm chân một cái, nũng nịu đến giết người. Chiêu này nhất định phải thành công, cái giọng nũng nịu nhão nhẹt này có ông chồng nào mà không khuất phục chứ. Quả nhiên, Trình đại nhân ngẩng đầu, miệng mang ý cười, đứng dậy đi về phía Tiểu Lai. Tô Tiểu Lai mừng thầm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi đây. Vợ yêu à, không bằng. Trình đại nhân chậm rãi bước từng bước đến bên cô, miệng cười trông rõ là mờ ám. Không bằng cái gì, đột nhiên có một loại linh cảm xấu bao phủ khắp người. Tô Tiểu Lai theo trực giác liền lui bước rất nhanh, sau đó, cô đã bị ép vào cánh cửa thư phòng. Trình đại nhân cười rũ rượi, ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt ấy thật sâu, mặt anh được ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, trông rất mê người. Giờ khắc này Tô Tiểu Lai giống như bị ma nhập TMD, người đàn ông này thật sự rất quyến rũ. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô ôm vòng tay ôm cổ anh, giọng nói tinh tế mềm mại theo miệng bay ra. Ông xã à, vẫn là nên về phòng ngủ đi, vừa dứt lời cô đã bị ai đó cắn mút nhẹ ở cổ. Tiểu Lai cảm giác như bị điện giật cả người mềm nhũn. Nhưng mà một giây sau đó cô đã tỉnh táo lại, lanh lẹ xoay người định bước ra khỏi phòng. Cạch một tiếng, cửa đã bị ai đó cao thủ hơn, nhanh tay hơn khóa lại. tình hình này thật là, này, không được, cô còn phải ngủ với con nữa. Tô Tiểu Lai dùng hết sức đẩy người đáng cứ sán vào kia. Ai dè đẩy mạnh quá, người kia lại không phòng bị, thế là suýt bị ngã sấp xuống. Người kia không giận, chỉ nhíu nhíu đôi lông mày, ánh mắt trở nên nóng bỏng cuồng dã vô cùng. Ông xã à, vừa mới đẩy chồng suýt té, Tiểu Lai cảm thấy rất tội lỗi. Tốt, cô còn biết mình sai. Thiếu Phàm bước nhanh đến bên cô, cánh tay dài mạnh mẽ ôm vòng qua eo, nhấc bổng cô lên. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường. Anh làm cái gì thế? Tô Tiểu Lai cảnh giác hô lên. Hừm, giỏi, biết mà còn bày đặt hỏi. Em nói thử xem. Trình Thiếu Phàm cúi xuống, mờ ám nói bên tai cô. Không đợi cô phản kháng, anh đã tiến công. Mông xã à, không được. Đêm nay không được, Đinh Đinh đang ở trong phòng ngủ nó. Tô Tiểu Lai cùa quạng lung tung, hơi thở đã rối loạn. Tiếp theo áo ngủ người nào đó đã bị tháo từng nút cho đến hết. Trình Thiếu Phàm bắt đầu di chuyển, miệng chạy đến trước ngực người nào đó, lúc này Tiểu Lai mới có cơ hội mở miệng. Anh thật là cầm thú quá, quá cầm thú, cô vẫn hết sức phản kháng lại người nào đó, tay nắm chặt đánh cái người đang làm loạn kia. Hầy, người nào đó làm sao mà để vợ yêu quẫy đạp lung tung thế được. Anh túm chặt hai tay cô, sau đó mới lưu luyến rời đi khỏi ngực cô, cắn cắn bên tai nhẹ nhàng nói. Trình phu nhân à, vừa nãy ai mới nói là không có anh thì không ngủ được, hửm. Tô Tiểu Lai cắn môi, không đỡ được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Thiếu Phàm thần thanh khí sảng rời giường, ăn mặc chỉnh tề, sau đó đến đầu giường, cúi xuống hôn bà xã rất nồng nàn, đột nhiên. Bà à, bà đang làm gì đó? Bạn nhỏ kia hô to. Trình Thiếu Phàm giật mình dừng lại, đứng dậy, nhíu mày. Anh đã nghi ngờ thằng nhỏ này vốn là tỉnh rồi, nhưng mà vẫn giả bộ ngủ trong lòng mẹ. Đứng dậy nhanh lên, đừng quấy rầy mẹ. Thiếu, gocchuyenaudio.com, Phàm không được tự nhiên cho lắm. Bình thường sáng sớm mỗi ngày đều có thể làm việc, bây giờ lại có thằng nhỏ này cản mũi. Con muốn dậy với mẹ. Bạn nhỏ kỳ đà này tiếp tục xúc vào lòng mẹ, mặt còn cọ cọ vào ngực, trưng ra bộ mặt rất chi là sung sướng. Sắc mặt Trình Thiếu Phàm biến đổi nhanh chóng, lạnh lùng nói. Trình Nhạc gia, đừng cho là ba không chỉ được con nói xong liền muốn túm lấy thằng nhỏ. Tô Tiểu Lai ngủ luôn luôn ngon giấc, ngay cả trận cãi nhau ầm ĩ như vậy cô cũng chỉ mở miệng rầm rì mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp. Mắt thấy sắp sửa bị ba túm, Đinh Đinh bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng lay mẹ nó, cầu cứu Tiểu Lai. Mẹ ơi, mẹ, mau dậy đi, ba muốn đánh con kìa, hừm, chưa chi mà đã tố cáo mẹ nó rồi đó. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu Lai lặng lẽ trợn mắt nhìn xung quanh một vòng. Hình như là cô xuyên không? Tối hôm qua rõ ràng là ngủ ở thư phòng, làm chuyện bí mật với ông xã, thế mà sao bây giờ là ngủ ở phòng ngủ, quần áo thì kín mít. Cả người thực sự rất đau nhức, cô cũng lười suy nghĩ nữa, ôm con vào lòng, lẩm bẩm. Mệt quá, may hôm nay không phải đi làm, nói xong lại ngủ khi. Bạn nhỏ kia chả hiểu mô tê gì, hơi sốt ruột đầy đầy mẹ, chả nhúc nhích gì cả, gạch dưới. Lần nữa, vẫn không nhúc nhích, bạn nhỏ sợ hãi quay đầu nhìn hung thần bên trên. Ba ơi, mẹ bị bệnh rồi. Trình đại nhân mặt hơi tối lại, không muốn giải thích dài dòng. Mẹ mệt thôi, cần được nghỉ ngơi dừng một chút, lại nói. Đứng dậy đánh răng rửa mặt nhanh lên, ba đưa con đi nhà trẻ. Con không đi nhà trẻ đâu, bạn nhỏ kia chu miệng, ánh mắt lưu luyến trên người mẹ. Trình Nhạc ra, Thiếu Phàm bắt đầu sốt ruột, con muốn ngủ với mẹ. Bạn nhỏ kia mặc kệ lời ba nói. Bạn nhỏ thực sự rất lo cho mẹ nha. Trình Thiếu Phàm suy tư nửa giây, nói. Con có biết 50 x 50 bằng bao nhiêu không? Bạn nhỏ bắt đầu chìa tay ra đếm, đếm nửa ngày lại ngẩn ra. Cô giáo mới dạy phép cộng phép trừ, phép nhân là gì làm sao biết được. Cuối cùng, bạn nhỏ thật thà lắc đầu. Một đứa trẻ học không giỏi thì không thể ở với mẹ được, đây là luật quốc gia quy định rồi. Học không giỏi thật sự là một vấn đề nghiêm trọng, bạn nhỏ bối rối nhìn ba rồi quay sang nhìn mẹ, sau đó chậm chạp xuống giường đánh răng rửa mặt. Ý muốn của Trình Thiếu Phàm là đưa con đi Mỹ, sau đó là cho ở với ông nội tức cụ cố của bọn nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì không thể, càng ngày càng đau đầu với mấy đứa này gạch dưới. Ngay ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của ông. Vừa mới nhấc máy ông đã mở miệng, Thiếu Phàm, có nhớ Đang Đang không? Thiếu Phàm đầu tiên là ngẩn ra, ông hỏi cái vấn đề này quả thực hơi lạ, nhưng mà vẫn trái lương tâm nói dối rằng công việc bận như thế nên làm sao nhớ con gái được, còn thằng nhỏ thì thực là điên đầu. Ây già, Đang ở với ông cũng được 4 năm rồi, ông nói giọng thoáng chút buồn. Con bé này tính cách quả thực không giống con, mà giống Tiểu Lai, ông vừa thấy đã thích. Ông đưa Đang đi, con với Tiểu Lai cũng yên tâm mà, nhưng lời này tuyệt đối là thật. Hôm trước ông vừa mới đi dự một buổi tọa đàm về vấn đề nuôi dạy con cái. Nghe xong, ông thấy thật thấm thía. Ông không thể ích kỷ như vậy, chỉ quan tâm đến mình làm đang xa rời cha mẹ. Cuối cùng ông nghĩ kỹ rồi, con cái nên ở bên cha mẹ mới có sự phát triển toàn diện và tốt nhất. Trình Thiếu Phàm như bị điện giật, thật sự là sóng cũ chưa yên, sóng mới lại đến. Tin tức này, gocchuyenaudio.com, chẳng bao lâu đã lọt vào tai Tiểu Lai và Trình Nhạc Gia. Tô Tiểu Lai vui vẻ suốt mấy ngày, hứng khởi trang trí phòng cho con gái, nào là quần áo mới, rồi búp bê đủ loại. Điều này làm bạn nhỏ Đinh Đinh ghen tị miết. Bạn nhỏ này dù chỉ sinh trước em gái có mấy giây, nhưng mà khi gặp lại, bạn nhỏ vẫn nhận ra ngay. Đang đang luôn miệng kêu anh nhanh khiến Đinh Đinh rất hài lòng, mới bỏ qua vụ ghen tị kia. Mẹ, mẹ nói hôm nay chúng ta đi vườn bách thú mà. Bạn nhỏ kia ngồi một chỗ không yên, nhìn mẹ cứ ra ra vào vào bận rộn cả sáng, cậu nhìn đến chóng mặt. Ách, mẹ không quên đâu, nhưng em gái con ngày mai về, phải thu dọn phòng cho con bé đã. Đã hai ngày nay trong lòng Tô Tiểu Lai thấy rất bực mình, rõ ràng hai người kia đều biết đang sắp về, vậy mà một người mè nheo suốt ngày, còn một người biểu hiện như không có việc gì. Tên nhóc kia lập tức thấy mất hứng, mẹ, mẹ nói chả giữ lời gì cả. Không phải con cũng biết em gái con sắp về sao? Hai ngày nữa nhất định mẹ sẽ đưa con đi, vừa lúc đưa cả em gái con cùng đi luôn. Nói đến đang, Tô Tiểu Lai bỗng mỉm cười. Không nói đến cô em gái này thì thôi, nhắc đến lại khiến bạn nhỏ Đinh Đinh càng thêm buồn bực, dù sao mẹ nói rồi cũng chẳng giữ lời gì hết. Tô Tiểu Lai vừa thấy tên nhóc kia tức giận bĩu môi, nghĩ lại việc này cũng là lỗi của mình, nếu đồng ý con nhỏ rồi thì phải làm bằng đường, mà trên sofa không phải còn một người nhàn rỗi không có việc gì ngồi hưởng thụ cuộc sống sao. Vì thế cô cúi xuống nói với con, hay là như vậy đi, để ba đưa con đi nhé. Vừa dứt lời, chợt nghe hai người đồng thanh nói. Không được, không được, ách, Tô Tiểu Lai càng thêm buồn bực, từ khi nghe tin con gái sắp về nhà, hai người này suốt ngày đần mặt không nói câu gì, đáng ngạc nhiên hơn là còn hợp nhau đặt thành mặt trận thống nhất nữa. Hừ, Tô Tiểu Lai cũng không ép, bỏ lại một câu, đi hay không thì tùy. Sau đó, bước lên phòng con gái thu dọn, còn hai kẻ kia ngồi một chỗ than thở. Bà à, bà nói xem, đang sắp về, có phải mẹ sẽ không thích con nữa không? Bạn nhỏ Đinh Đinh nhìn ba bằng ánh mắt vô cùng u ám, trong đó nhen nhóm một tia hy vọng nghe được đáp án phủ định. Trình đại nhân nghiêm túc nhìn cậu, mẹ con ngay cả ông xã cũng không cần, vậy con không cần hỏi cậu đó đâu. Kỳ thật Trình đại nhân cũng thấy rất buồn bã, một tên nhóc ở đây gây bao tai họa anh còn chưa tính, bây giờ một đứa nữa lại về, thế này còn không phải không cho anh đường sống sao. Bạn nhỏ Đinh Đinh bỗng thấy coi thường ba cậu, người hàng ngày hàng năm chiếm lấy mẹ còn chưa tính, đến giờ lại còn đả kích trái tim bé bỏng của cậu nữa. Tên nhóc ngẩng đần nhìn trần nhà oán thán, nhẫm nghĩ, ai trời đất ơi, lại còn xuất hiện một đối thủ mạnh nữa tranh cướp mẹ với mình rồi. Bất luận cô bạn nhỏ đáng thương của chúng ta bị hai người đàn ông trong gia đình không chào đón đến thế nào, đang cuối cùng vẫn trở về nhà. Lúc Tiểu đang mặc một chiếc váy đáng yêu như công chúa xuất hiện ở sân bay, Tô Tiểu Lai nước mắt đã lưng tròng, cuối cùng con gái bảo bối của cô cũng về nhà rồi. Hai ba con họ Trình lại biểu hiện bình tĩnh đến khác người, khiến ngay cả người bảo mẫu và mấy vệ sĩ hộ tống đang về nước cũng trợn tròn mắt, khó hiểu sao cô tiểu thư nhỏ này luôn được ông cụ cố nâng niu trong lòng bàn tay mà lại không được hai vị thiếu gia nhỏ lớn này hoan nghênh vậy. Đầu bên này như diễn phim kịch lạnh lẽo đến rợn. gocchuyenaudio.com Người, đầu bên kia lại đang diễn cảnh phim Quỳnh Dao vui mừng sướt mướt ôm nhau. Mẹ à, con rất nhớ mẹ. Bạn nhỏ đang vừa đến đã xà vào lòng mẹ ôm chặt, cộng thêm tặng mẹ một nụ hôn nồng nhiệt. Mẹ cũng rất nhớ con, nào, để mẹ nhìn con một cái xem nào, xem con gái bảo bối đang nhà chúng ta có béo không nào. Cụ cô đã nói, có nhiều thịt không đáng yêu giấu lớn cách trương.